Vạn đạo Long Hoàng, chương 1412, lôi kiếp luyện thân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Càng nghịch thiên người độ kiếp, thiên kiếp uy lực thì sẽ càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên thiên linh thể, vốn chính là nghịch thiên mà sinh, không thuộc về phàm thể, cho nên độ kiếp thời điểm uy lực cũng kinh khủng nhất. Nhưng Lục Minh hiện tại kiếp vân phạm vi cũng đã vượt qua đồng dạng tiên thiên linh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lục Minh kiếp vân phạm vi liền đạt đến 200 dặm. Nặng nề mây đen tràn ngập ở đỉnh đầu che khuất bầu trời, loại kia khí tức cho người có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mây đen, từng đầu lôi đình ở du tàu, có chút lôi đình lớn như núi dãy, to lớn vô cùng, Lục Minh hắn trước mặt lộ ra phi thường nhỏ bé. Nơi xa, bị kiếp vân kinh động người càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, đám người bên trong, có một người, nhìn về phía kiếp vân phía dưới Lục Minh, ánh mắt băng lãnh. Hắn, chính là thiên thần tông Lưu Viêm. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Viêm sư huynh, người nói liền là người này. Lưu Viêm bên cạnh có mấy cái thiên thần tông đệ tử, trong đó một người hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, liền là người này, nguyên lai hắn ở trong này độ kiếp thành hoàng, vậy liền để hắn mộng đẹp thành không? Lưu Viêm lạnh lẽo nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Viêm sư huynh, ngươi là nghĩ ở đối phương khi độ kiếp giết hắn. Làm như vậy quá nguy hiểm. Một cái thiên thần tông đệ tử sắc mặt có chút ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương độ kiếp một khi bị liên lụy đi vào tự thân cũng sẽ gặp nạn. Không sao, ta mới vừa thành hoàng, cũng vượt qua đại kiếp, chỉ là thiên kiếp, không làm gì được ta, huống hồ trên người của ta còn có độ kiếp thiên bảo, ta sẽ ở hắn lúc độ kiếp, đem hắn đánh giết, nhường hắn thành hoàng mộng tan thành bọt nước. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Viêm nói, không sai, Lưu Viêm sư huynh bản thân độ liền là tiên thiên linh thể kiếp, chính là cực kỳ đáng sợ thiên kiếp, lại tăng thêm có độ kiếp thiên bảo, xác thực không sao. Copy nội dung từ truyện 88, này tiểu tử chết chắc. Mấy cái thiên thần tông đệ tử, nhao nhao mở miệng nịnh nọt. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Viêm trong mắt thoáng hiện ra giữ tợn ý ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88, thiên địa oanh minh, mây đen, thiểm điện càng ngày càng nhiều, không ngừng vạch phá thiên không, đem thiên địa chiếu sáng. Tê lạc, copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, một đạo thiểm điện vạch phá hư không, hướng về Lục Minh bổ xuống. Thiên kiếp bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngẩng đầu nhìn trời, đứng yên bất động, mặc cho thiểm điện đánh xuống. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, thiểm điện rơi vào Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể hơi hơi tê dần, một trận tê dại ý tràn ngập toàn thân. Sảng khoái, lại đến a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lộ ra chờ mong ý, hắn phải lấy thiểm điện cô đọng linh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, tiếp theo, bên trên bầu trời, một đạo thiểm điện tiếp một đạo thiểm điện rơi xuống, hướng về Lục Minh bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88, có chút thiểm điện thô to như sơn nhạc đem Lục Minh bao phủ hoàn toàn. Người bốn phía, lặng lặng nhìn xem, copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đều biết rõ thiên kiếp ngay từ đầu không phải rất mạnh, đằng sau, sẽ càng ngày càng mạnh, uy lực càng ngày càng đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Vô tận thiểm điện che mất Lục Minh cũng không biết đánh xuống bao nhiêu đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Sảng khoái a, Lục Minh không có vận lên hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, thậm chí không có vận lên chân nguyên chống cự, chỉ là đơn thuần lấy nhục thân, đối kháng lôi kiếp theo lấy từng đạo thiểm điện đánh xuống, Lục Minh nhục thân truyền ra trận trận ngứa ngáy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn linh thể ở lôi kiếp ma luyện phía dưới, không ngừng càng sâu, không ngừng cô đọng. Ước chừng qua chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88, thiên không thiểm điện đột nhiên ngừng lại, không có đánh xuống. Nhưng cái này không mang ý nghĩa kết thúc, tất cả mọi người đều biết rõ chân chính cường đại đáng sợ thiểm điện sắp giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88, trên bầu trời khí tức càng thêm áp lực, mây đen quay cuồng, tựa hồ đang ấp ủ trọn vẹn qua chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88, tê lạp, lại một từng đạo thiểm điện bổ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần này thiểm điện lại cùng trước đó, rất khác nhau. Lần này thiểm điện, nhan sắc càng thâm thúy hơn, thoạt nhìn càng đáng sợ hơn. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, oanh, từng đạo thiểm điện, đem Lục Minh che mất, ngoại giới nhìn lại căn bản nhìn không thấy Lục Minh thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bạch quang. Copy nội dung từ truyện 88. Loại thiểm điện này, đồng dạng thiên kiêu đột phá võ hoàng lúc đứng trước, đều rất nguy hiểm, cần kiệt lực đối kháng, một cái sơ sẩy, đều có vẫn lạc phong hiểm. Người bình thường, chỉ cần vượt qua tầng này lôi kiếp, liền có thể thành hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Này tiểu tử chiến lực rất mạnh, còn có một tầng lôi kiếp tử hỏa lôi kiếp, đó là, mới là ta thời cơ xuất thủ. Đám người bên trong, Lưu Viêm trong lòng chuyển ý niệm cũng không có bắt đầu tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh cũng không có chống cự, đơn thuần lấy linh thể ngăn cản, vận chuyển long thần chiến thể pháp môn cô đọng nhục thân. Loại uy lực này còn không sai biệt lắm, vừa mới quá yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù từng đạo lôi kiếp chém rơi vào trên người, Lục Minh trong lòng nghĩ. Đây nếu là bị những người khác nghe được sợ rằng phải phun ra một ngụm máu tươi thật xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với kẻ khác tới nói, là chí mạng uy hiếp, nhưng đối với Lục Minh tới nói, lại là bình thường thôi, hoàn toàn không cần chống cự, lấy nhục thân, liền có thể ngăn lại. Đi qua chốc lát, một đợt này lôi kiếp cũng kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, không trung, mây đen giăng đầy, lôi đình du tẩu, có tử sắc quang huy, lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên còn có, đợt tiếp theo, là tử hỏa lôi kiếp, gia hỏa này hảo cường, lại muốn độ tam trọng lôi kiếp. Nghe nói tiên thiên linh thể, muốn vượt qua tứ trọng lôi kiếp, gia hỏa này, không biết có thể hay không có tứ trọng lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, gia hỏa này, mây đen tràn ngập 200 dặm, so tiên thiên linh thể mây đen phạm vi bao trùm còn lớn hơn, hẳn là sẽ có tứ trọng A, bốn phía truyền ra từng tiếng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, kiếp vân ấp ủ thời gian dài hơn, ước chừng qua nửa giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một đạo tử sắc lôi điện phá vỡ thiên không, hướng về Lục Minh bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đạo này lôi điện thoạt nhìn là tử sắc, đó là bởi vì ở lôi điện mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tử hỏa, đây là một loại kiếp hỏa uy lực to lớn, không thể so với lôi kiếp yếu. Cả hai gia tăng uy lực càng là kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, lôi điện bổ vào Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể khẽ run lên, đem lôi điện cản lại, lôi kiếp biến mất nhưng có một tầng tử sắc hỏa diễm, nhưng ở Lục Minh thân thể cháy hừng hực lên. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là kiếp hỏa đáng sợ, lôi kiếp có thể diệt nhưng kiếp hỏa khó diệt, hắn biết dính đang độ kiếp người thân thể thẳng đến đem người luyện hóa làm cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trên người, sáng lên chân nguyên, bắt đầu ngăn cản kiếp hỏa xâm lấn. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, tiếp theo từng đạo tử sắc lôi kiếp liên tục không ngừng đánh xuống, đem Lục Minh bao phủ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh, như chớp giật hướng về Lục Minh đất độ kiếp phóng đi, cái này khiến rất nhiều người giật nảy cả mình. Copy nội dung từ truyện 88, kia là ai, muốn làm gì, đó là thiên thần tông Lưu Viêm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn xông vào đối phương đất độ kiếp. Lưu Viêm đột phá xông ra, nhường rất nhiều người kinh nghi bất định. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, Lưu Viêm trực tiếp vọt vào kiếp vân phạm vi bao trùm. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hắn vừa xông vào thì có một đạo tử sắc lôi điện bổ về phía Lưu Viêm, nhưng Lưu Viêm tùy ý vung tay lên, liền đem tử sắc lôi điện đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trước đó mới vừa vượt qua lôi kiếp, loại này tử hỏa lôi kiếp căn bản không làm gì được hắn. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88, ngày sau đó, càng nhiều tử sắc lôi điện hướng về Lưu Viêm đánh xuống. Lưu Viêm trên người toát ra một tầng đáng sợ hỏa diễm, ngăn cản lôi kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ở phá vỡ lôi kiếp hướng về Lục Minh tới gần. Lưu Viêm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, Lưu Viêm, lại muốn thừa dịp hắn lúc độ kiếp giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.